Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, phát sinh quan hệ. 2. Thanh âm như vậy, để nàng cảm giác không hiểu cô tịch, cho nên đợi nàng lại trở lại phòng ngủ về sau, nàng cố ý mở ra tivi, cũng đem âm lượng nâng cao một chút. Nàng mục đích không phải là vì xem tivi, mà là vì để cho trong nhà có một chút nhân khí. Cho nên mở ra cái nào đài chính là cái nào đài. Nghe trong tivi thỉnh thoảng truyền ra người mang bom lời kịch. Hạ Vãn An làm 40 phút trước khi ngủ yoga, đi tắm, đợi nàng trở ra, đã là nửa giờ sau. Nàng dùng khăn mặt đem tóc còn ướt bao lấy, đôi kính trang điểm bắt đầu từng tầng bôi mỹ phẩm dưỡng da. Tại nàng cũng không rõ ràng mình rốt cuộc bôi đến đó cái trình tự lúc. Nàng từ trong tivi nghe được một cái tên quen thuộc. Hàn Thị xí nghiệp giám đốc. Hàn Kinh Niên tiên sinh tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Hạ Vãn An trên đầu ngón tay nén làn da động. Tác đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm mình trong kính. Chỉ hoãn vài giây đồng hồ. Mới quay đầu nhìn về phía tivi. Trong màn hình Hàn Kinh Niên, đồ tây đen, áo sơ mi trắng, một thân yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, chính cùng người chủ trì vừa vặn mà nói. Hắn sinh chính là thật đẹp mắt đến, tuấn mỹ, dạng này từ ngữ dùng ở trên người hắn đều lộ ra rất buồn tẻ. Đẹp mắt đến mặc kệ ngươi nhìn hắn chằm chằm bao lâu, ngươi chẳng những sẽ không ghét. Ngược lại sẽ cảm thấy hắn càng đẹp mắt, thậm chí càng muốn nhìn hơn xuống dưới. Phỏng vấn thời gian cũng không quá dài, chuẩn bị kết thúc lúc, người chủ trì nói chuyện phiếm cười hỏi một cái bát quái. Hàn tiên sinh, gần nhất rất nhiều đưa tin nói ngài cùng Tần thư giản tiểu thư kết giao tấp nập. Không biết ngài thuận tiện hay không tiết lộ một chút. Ngài cùng Tần tiểu thư có phải hay không thật như là nghe đồn tốt như vậy sự tình gần rồi. Tần thư giản cái kia Tết xuân phòng bán vé lớn nhất bán chúc tuổi phiến nhân vật nữ chính Hạ Vãn. An bưng mắt xương đầu ngón tay. Khẽ run run. Suýt nữa đem cái bình té ngã trên mặt đất. Trong tivi Hàn Kinh Niên. Thần sắc từ đầu đến cuối đều không có biến hóa quá lớn. Mở miệng thanh âm nhàn nhạt. Bắt giữ không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Liền ngay cả trả lời cũng là không có kẽ hở. Không có ý tứ. Ta không ở nghe đồn bên trên lãng phí miệng lưỡi. Phỏng vấn kết thúc. Trên màn hình xuất hiện quảng cáo. Chợt gặp một lần người phát ngôn. Hạ Vãn An trong lòng lóe lên là một tiếng rất tốt nhìn. Sau đó liền thấy màn hình bên cạnh xuất hiện một việc nhỏ phụ đề người phát ngôn. Tần thư giản, Hạ Vãn An khẽ mím môi, liền đem ánh mắt chuyển về tới trong kính, ngơ ngơ ngác ngác hộ xong ra. Hạ Vãn An liền bò lên giường, nàng cầm điện thoại di động lên, lục soát một chút Hàn Kinh Niên cùng Tần thư giản. Thật như là người chủ trì kia nói, đều là bọn hắn chuyện tốt gần đưa tin, có người biết chuyện vạch trần. Hàn Thị xí nghiệp giám đốc Hàn Kinh Niên cùng Tần Thư Giản cùng chung bữa tối. Tần Thư Giản cùng Hàn Kinh Niên cộng đồng xuất nhập Hàn Thị xí nghiệp tinh quang tiệm châu báu. Hư hư thực thực chọn lựa nhẫn cưới. Hàn Kinh Niên cùng Tần Thư Giản tháng này số 18 ban đêm. Một trước một sau tiến vào tứ quý khách sạn. Hư hư thực thực bí mật hẹn hò. Hạ Vãn An nhìn qua trên điện thoại di động tin tức nhìn một chút, liền sững sờ lên thần. Sau một lát, nàng ấn mở lịch ngày, một ngày hướng phía trước đếm ngược. 1, 2, 3, 47, 48, 52 khoảng cách lần trước hắn về nhà. Đã có 52 ngày, nàng không gặp hắn làm sao ngủ. Hạ Vãn An không phải đặc biệt rõ ràng. Nàng trước khi ngủ quên thổi khô tóc, cho dù vẫn là mùa hạ, nhưng nàng sau khi tỉnh lại, vẫn là hơi có cảm mạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.